Vũ Toái hư không? Chương 201, Hòa thượng có cố sự. Góc truyện audio.com. A La chỉ vào ngực Ca Thư Ứng Long, cười hì hì nói, lục cữu của Trầm Côn tên là Dương Chiêu. Lại một chữ, Dương, nữa, lập tức trong ánh mắt Ca Thư Ứng Long hiện ra vẻ hoảng sợ, kinh hỉ, tức giận, cuồng nhiệt, rất nhiều thần sắc khó có thể nói rõ, sau đó hắn cười ha ha lui lại mấy bước gật đầu nói. Trầm Côn, ta đã thề cả đời không giết người Dương gia. Ngày xưa trên chiến trường U Vân Châu ta đã tha cho ngươi và Trầm Phù Đồ một mạng. Hôm nay, ta tha cho ngươi lần thứ hai, nhưng ta không hy vọng còn có lần thứ ba, hiểu chưa? Nói xong, hắn sải bước rời khỏi. Tình Nhi con ở lại chờ sau khi Trầm Côn tìm được toàn bộ phục hoạt thạch thì bảo hắn giao ra biện pháp trị thượng. Vâng thưa cha, Ca Thư Tình kinh ngạc nhìn Trầm Côn, rất như cũng khiếp sợ cái sự thực Trầm Côn là nam nhân Dương gia. Vẻn vẹn hai câu nói, A La thật sự làm cho lưỡng đại truyền thuyết rút lui. Đương nhiên, vì cho lưỡng đại truyền thuyết chữa thương, Bạch Tiên Nhi và Ca Thư Tình đều lưu lại bên cạnh Trầm Côn, xem như là giám thị trá hình. Mỹ nữ lão sư, ngươi làm sao mà làm được vậy? Lưỡng đại truyền thuyết đi thật lâu, Trầm Côn vỗ vai A La. Dương gia thực sự lợi hại như vậy, hai cái tên, là có thể dọa đi lưỡng đại truyền thuyết. Mắt trợn trắng nói, ta biết ngươi không muốn nhắc tới Dương gia với ta, nhưng nói một chút cũng được. Nếu không ta ngày nào cũng thả cóc vào trước cửa phòng ngươi, làm ngươi buồn nôn đến chết, kinh tởm đến chết. A La giật mình một cái, sau đó thở dài. Được rồi, để ta nói cho ngươi biết. Nàng hạ thấp giọng nói. Luyện Xích Hào sở dĩ rút lây là bởi vì ngoại công ngươi đã từng đã cứu phụ thân của hắn. Dương gia và Luyện gia, vốn là hai thế gia có quan hệ thông gia thân thiết. Luyện Xích Hào vô luận là thế nào cũng sẽ không làm khó ân nhân và ngươi thân đâu. Thế còn Ca Thư Ứng Long thì sao? Trầm Côn, hả, một tiếng rồi chỉ vào ngực mình, động tác vừa rồi của ngươi là có ý gì? 26 năm trước U Vân Châu đại chiến, lục cữu ngươi đâm xuyên qua ngực Ca Thư Ứng Long. A La cũng chỉ vào ngực mình, chính là vị trí này, bất quá Ca Thư Ứng Long trời sinh trái tim bị lệch nằm ở bên phải, không ngờ lại thoát được một kiếp. Sau đó, Ca Thư Ứng Long phát thệ dưới phong bi. Bia đá lớn, ngàn năm của Dương gia, cả đời sẽ không giết bất cứ người nào của Dương gia. Nói cho cùng thì Ca Thư Ứng Long cũng được coi là kẻ địch tôn kích nhất trên chiến trường và tri kỷ của Dương gia rồi. A La lại hỏi, được rồi, ta nói xong rồi, đến lượt ngươi. Hòa thượng thối tha nhà ngươi rốt cục là làm ra việc gì mà lại dẫn tới đây lưỡng đại truyền thuyết. Nàng vừa mới đến, chỉ thấy lưỡng đại truyền thuyết làm khó Trầm Côn, không hề biết nguyên do chi tiết. Lén lén nhìn Ca Thư Tình và Bạch Tiên Nhi một cái, Trầm Côn kéo A La sang một bên, thấp giọng giải thích. Mỹ nữ, ngươi biết đấy, ta trước khi quen biết ngươi đã bị thương ở đầu, mất đi chút trí nhớ. Hắn đem quá trình mình chuyển thế sửa thành mất trí nhớ tiếp tục nói. Nhưng vừa rồi ta mới phát hiện, phiền phức lớn rồi. Ta lúc trước có vẻ là một siêu cao thủ, ngày thần diệt di tích giả thần bị hủy tam đại truyền thuyết thụ thương, hình như đều là do ta làm. Phải sửa một chút là tứ đại truyền thuyết đều bị thương, hơn nữa rất nhiều ẩn thế cao thủ cũng bị thương. Ta nói với ngươi điểm này. Sắc mặt A La đột nhiên trở nên âm trầm, lạnh lùng liếc Trầm Côn. Ngươi xác định những việc này đều là do ngươi làm ư? Góc truyện audio.com. Chí ít cũng có 7 phần khả năng. A La bỗng nhiên kéo dài giọng nói. A, 7-8 tiếng, mà đúng cái lúc Trầm Côn bị nàng ta làm cho hoảng sợ trong lòng, nàng cười dài ngoắc ngón tay. Trầm Côn tự nhiên nhích người tới. Ta đánh, hai ngón như đao, A La bỗng chọc vào hai mắt Trầm Côn, sau đó cầm lấy chuôi kiếm ở sau lưng, giống như đập chuột đất mà điên cuồng đập vào cái đầu bóng lưỡng của Trầm Côn. Úi, mỹ nữ, ngươi làm gì đấy? Trầm Côn bị đánh mà ngớ người. Ca Thư Tình và Bạch Tiên Nhi ở bên cạnh nhìn vào, vẻ mặt đều rất kinh ngạc. Rất nhiều dấu hiệu cho thấy Trầm Côn và A La chẳng phải đang chơi trò thầy trò yêu nhau ái muội sao? Tại sao lại đánh nhau rồi? À, là vợ chồng son cãi vặt với nhau. Biết vì sao ta lại đánh ngươi không? Lưu ý thấy Ca Thư Tình và Bạch Tiên Nhi còn ở đây, A La kéo Trầm Côn ra xa, hung hăng hạ giọng nói. Không biết, Trầm Côn trợn mắt đầu đau nhức bỏng rát. Đồ ngu, ta chưa nói qua với ngươi sao? Ta cũng bị thương vào cái ngày thần diệt đó. A La tức giận nhìn chằm chằm Trầm Côn. Hôm đó, một ngươi che mặt toàn thân áo trắng giết tới trước cửa nhà ta, mấy chiêu liền đánh bại ta cũng lưu lại vết thương bắt đầu dơ bẩn trên người ta. Chết tiệt, đây không ngờ lại là chuyện tốt do ngươi làm trước khi mất trí. Là ta đả thương ngươi à? Trầm Côn tự nhiên cảm thấy mình bị đánh cũng không ngoan, cười khổ nói. Ta thật sự không nhớ những việc này, ngươi cũng đã nói với ta bao giờ đâu. Ta không nói với ngươi thì ngươi cũng nên biết chứ. A La tức giận nói. Ngày hôm đó ngươi nhìn trộm ta tắm rửa, khẳng định đã nhìn thấy vết thương trên người ta rồi, vết thương bắt đầu chính là ở ngư. Ồ, A La xấu hổ không dám nhắc tới vị trí của mình, còn Trầm Côn thì mắt đột nhiên sáng lên. Trên người ngươi cũng có vết thương bắt đầu à, hơn nữa còn. Ở đây và đây, ngón tay chỉ, trắng trợn liếc nhìn bộ ngực của A La. Thành thật mà nói, Trầm Côn tuy rằng trước sau rình coi qua A La hai lần, thế nhưng một lần trốn ở trên cây nhìn không rõ ràng lắm, lần khác thì ở trong phòng tắm hơi nước mù mịt. Quả thật hắn không thấy ngực của A La nó ra cái dạng gì, chỉ là cảm thấy. Ừ, một cảnh tượng rất xuân sắc đấy. Đừng nhìn nữa, A La ôm ngực xoay người đi, nhìn Ca Thư Tình và Bạch Tiên Nhi ở xa một cái. Trước tiên giải quyết chuyện ở đây đã, về nhà ta sẽ lại tính sổ với ngươi sau. Hừ, rất nhiều việc cần phải tính sổ với ngươi đó. Bạc bao gồm cả sáng hôm nay, ta hôn lên mặt ngươi. Câm mồm, vừa nhắc tới nụ hôn sáng nay, A La sợ tới mức thất thanh kêu tó chuyển thân chạy mất hút luôn. Bạn đang đọc truyện được lấy tại joiny.com. Trầm Côn cũng nở nụ cười, tuy nói là Cửu Châu Trầm Côn đả thương A La, bất quá hai người ở chung lâu như vậy, không có ái tình cũng có chút thân tình, A La chắc chắn sẽ quá phận làm khó Trầm Côn đâu. Tiện A La đi, Trầm Côn cười híp mắt đi tới trước mặt Ca Thư Tình và Bạch Tiên Nhi. Trầm huynh, thấy Trầm Côn đi tới, Ca Thư Tình lại đỏ mặt cúi đầu. Vừa rồi cha ta. Hì hì, tiểu muội muội của ta à, chuyện vừa rồi đừng nhắc tới nữa, muội không thấy Trầm Côn người ta cũng không để bụng sao? Bạch Tiên Nhi biểu hiện lõi đời hơn nhiều, nàng cười dài kéo tay Trầm Côn, lời nói nóng bỏng chỉ khiến mặt người ta đỏ lên. Tiểu sư đệ của ta, trước khi tìm ra biện pháp cứu chữa sư phụ ta phải ở lại chỗ ngươi ăn cơm chùa rồi, chớ có lơ là đó. Yên tâm, gocchuyenaudio.com, các ngươi trước tiên chiếu cố Kha Tây, bảo trụ tính mạng của hắn, ta sẽ không so đo với các ngươi nữa. Trầm Côn không thể trêu vào hai truyền thuyết phía sau hai nữ nhân này. Không thể làm gì khác hơn là bĩu môi, lách qua người hai nàng. Minh Bá đang nằm ở phía sau hai nàng. Tuy rằng hiện tại Trầm Côn phải mau chóng đi Độc Cốt Động Quan Tưởng, phải tìm kiếm những viên phục hoạt thạch còn lại, rồi còn phải tìm cách chữa trị cho Kha Tây. Có rất nhiều việc phải làm, nhưng quan trọng nhất vẫn chính là cậy miệng của Minh Bá ra. Ngay cả Trầm Phù Đồ cũng, câu nói này của Minh Bá còn vang vọng bên tai, Trầm Côn đứng ngồi không yên a, lão huynh. Trầm Côn tóm lấy cổ áo Minh Bá, đem đầu hắn nâng lên trước ngực mình. Nói đi, ngay cả cha ta cũng giết, câu này là ý gì? Minh Bá đầu tiên là bị thần quang của lưỡng đại truyền thuyết làm kinh sợ, rồi lại bị binh lính tra khảo vài lần sau khi bị bắt làm tù binh, lúc này đã trở thành một lão nhân sắp tàn phế rồi. Bất quá sau khi lưỡng đại truyền thuyết đi rồi, mất đi áp lực cho nên lão cũng biểu hiện cực kỳ cứng đầu cứng cổ. Muốn biết là có ý gì? Hắc, xin lỗi, ta quên mất rồi. Ngươi giết ta tại âm tào địa phủ báo mộng cho ngươi nhé. Chát, Trầm Côn tát một cái lên mặt Minh Bá, cười hì hì nói. Lão huynh, việc gì phải thế? Làm một cuộc mua bán nhé. Ngươi nói cho ta câu nói đó có ý gì, ta sẽ cho ngươi một con đường sống, thế nào? Vậy ngươi cứ giết ta đi. Minh Bá cười còn tươi hơn cả Trầm Côn. Từ lúc lưỡng đại truyền thuyết xuất hiện ta đã không định tiếp tục sống nữa rồi. Chỉ là không biết ngươi đang chuẩn bị giết ta bằng cách nào đây? Cười, nếu ngươi nghĩ không ra cách nào để giết người cho nó đau đớn một tí, ta nói cho ngươi vài cách nhé. Ví dụ như, ngươi có thể chôn sống ta, chỉ để lại đầu thò ra, rồi ngươi dùng dao nhỏ cắt ra đầu ta, sau đó rót thủy ngân vào. Ha, rồi sẽ lập tức thấy ta kêu thảm một tiếng, cả người nhảy ra khỏi đất, nhưng da thì vẫn còn ở lại trong đất. Trong lòng Minh Bá rất rõ, lão quả thật có thể bán đứng dạ ra để đổi lấy một con đường sống. Nhưng một khi lão nói ra bí mật của dạ gia, ba vị chính thê, hai mươi mấy tiểu thiếp còn có vô số con cái cháu chắt chút chít của lão sẽ không còn đường sống nữa. Thủ đoạn xử lý phản tặc của dạ gia, Minh Bá là người rõ nhất. Cho nên lão không màng gì cả. Hôm nay vô luận Trầm Côn tra tấn lão thế nào, lão cũng chỉ nghiến răng chịu đựng cho đến chết mà thôi. Mồm của loại tù binh này gần như là cậy không ra rồi. Chát, Trầm Côn lại tát cho Minh Bá một cái, sau đó phệ hồn phù của Vương Kiêu Thú Hoàng Thác Cốt Thủ của Lý Mộc còn có ý tưởng ghê tởm của Cổ Nguyệt Hà, liên tục dùng 17-18 loại khốc hình. Thế nhưng Minh Bá vẫn chỉ một câu, tiếp tục đi, hình phạt này của ngươi chả đã ghiền tí nào cả, đổi cách nào đau đớn hơn đi. Minh Bá không mở miệng, sống chết của cha mình phải làm sao? Trầm Côn sốt ruột mà vò đầu, đúng lúc này, xa xa truyền đến tiếng hô hoán của Ca Thư Tình. Trầm đại ca, ngươi mau tới đây xem, Kha Tây không xong rồi. Bắt đầu từ sáng hôm nay Kha Tây liền mang theo thân thể bị thương giúp Trầm Côn tác chiến.